Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, Vô Thượng Cự Đầu Đại Chiến, hỗn độn chi khí ức vạn sợi, từ thời gian trường hà hạ đánh thẳng tới, có ba đạo cái bóng mơ hồ, đi ngược dòng nước, bọn hắn là mạnh như vậy, ép vỡ cổ kim, nghịch loạn cả thời gian, cuồn cuộn băng đằng thời gian trường hà, tại thời khắc này, đột nhiên trở nên chậm lại. Cuối cùng, đứng im bất động, kia từng đóa bọt nước, từng tôn đại đế, toàn bộ dừng lại tại kia, chỉ có kia ba đạo cái bóng, phảng phất từ tương lai giáng lâm, đi tới hiện tại, kia là một đầu to lớn côn bằng, mang theo hỗn độn khí, hai cánh phảng phất có thể bổ ra tinh vũ, loại uy thế này, không gì so sánh nổi, ở trên người hắn, còn có hai thân ảnh, bị hỗn độn khí bao khỏa. Chính là Khương Vũ cùng Mộng Vô Tranh, đối với Ninh Giang đến nói, đây cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt, mà so với lần trước gặp mặt, ba người khí tức, đều trở nên càng khủng bố hơn, thì ra là thế, thế mà đều đột phá đến vô thượng, khó trách các ngươi ba con trốn đi trốn tới con chuột nhỏ. Cũng dám ở trước mặt ta hiện thân, thời không chi chủ thanh âm xa so với lôi đình đều muốn to lớn. Nghiền nát thiên địa, hắn thật là đáng sợ, toàn thân đưa thân vào vô tận hào quang bên trong, thấy không rõ lắm, phi thường mông lung, nhưng là có thể nhìn thấy hắn thân ảnh cao lớn, tinh la vạn tượng tại vây quanh hắn xoay tròn, hắn long hành hổ bộ, chân đạp dòng sông thời gian, một bước liền đạp nát một cái thế giới, lần trước giao thủ, Khương Vũ ba người, đều vẫn là nửa bước vô thượng, bất quá một lần kia. Thời không chi chủ chỉ là thúc dục một cỗ pháp thân. Lần này, hắn bản tôn tự mình giáng lâm, có ta vô địch, cho dù ba người đều đột phá vô thượng, cũng có lòng tin chảm diệt. Thời không chi chủ, ngươi chưa thành đạo tổ, đã cảm thấy mình đã vô địch sao? Khương Vũ hừ lạnh một tiếng, toàn thân hắn đều tắm rửa lấy hỗn độn chi khí. Tại kia hỗn độn bên trong, xuất hiện khai thiên tịch địa cảnh tượng. Lúc này một phát uy, khí thế ngập trời, hắn phảng phất một cước đạp lên thời gian, một cước đạp lên vũ trụ, côn bằng cùng Mộng Vô Song, cũng là không cam lòng yếu thế, ba người trên thân, đều dâng lên ngập trời hỗn độn chi khí, vô cùng vô tận uy năng hung hăng đánh thẳng vào toàn bộ dòng sông thời gian. Thời gian chi chủ, cùng Khương Vũ ba người giằng co, một phương đến từ quá khứ. Một phương đến từ tương lai, bọn hắn cách dòng sông thời gian, giữa lẫn nhau va chạm khí tức, liền để thiên địa sụp ra. Không hề nghi ngờ, một khi bọn hắn khai chiến, tiến hành công phạt, sẽ dẫn phát kinh thế kịch biến. Giết các ngươi, đã đủ thời không chi chủ không ngừng tiến lên. Hắn từng bước một rơi xuống, thời gian tại tiêu tán, liên miên quang vũ xuất hiện, vô tận hỗn độn sụp ra. Hắn tại tới trước, thôi động nhật nguyệt tinh thần, kéo theo lấy đầy trời hỗn độn, bước qua dòng sông thời gian, từ xa đến gần, khủng bố vô biên, loại khí tức kia khủng bố đến cực hạn, toàn bộ dòng sông thời gian đều đang sôi trào, khó có thể chịu đựng, khắp nơi xuất hiện sụp đổ cảnh tượng, khí tức của hắn làm thiên địa sụp ra, nhật nguyệt hủy diệt, giờ khắc này, Ninh Giang hô hấp cũng cơ hồ muốn đình chỉ. Lần trước thời không chi chủ pháp thân, cùng lần này bản tôn hoàn toàn không thể so sánh nổi. Khó trách đồng dạng là vô thượng cường giả, ngay cả Hoàng Tuyền Tông chủ đều đối thời không chi chủ tràn đầy kiêng kỵ. Hắn thật là đáng sợ, mặc dù chưa đến, nhưng là loại khí tức kia phá diệt hết thảy, tinh vũ tại trước mặt, cũng bất quá là trong nháy mắt có thể diệt, toàn bộ dòng sông thời gian, đều tại bị khí tức của hắn áp chế. Khương Vũ ba người khí tức mặc dù cũng không yếu, nhưng so với thời không chi chủ, rõ ràng có thể cảm nhận được chênh lệch. Trước kia, ngươi không thể giết chúng ta, hiện tại đồng dạng không được. Khương Vũ mở miệng, thân hình mông lung, vô thượng đại đạo chi lực hiện lên, hắn đang xúc thế, sắp xuất thủ, Mộng Vô Tranh cùng côn bằng, cũng là đang điều chỉnh trạng thái, khí tức không ngừng trèo cao. Vậy liền thử một chút, thời không chi chủ thoại âm rơi xuống. Một quyền ra, vô chiêu vô thức, thương thiên phía trên, cửu u phía dưới, vạn thế bên trong, hết thảy đều dưới một quyền này nằm phục, vạn đạo pháp tác, nháy mắt bị phong ấn, chư thiên thập phương, nháy mắt bị trấn áp, một quyền phía dưới, liền xem như thương thiên cũng vì đó run rẩy, một quyền vô địch, vạn cổ đều hãi nhiên, một quyền này, không biết bao nhiêu sao trời nháy mắt nổ nát, giữa thạch hòa điện quang này, Ninh Giang đều cảm thấy mình thân thể muốn băng liệt, bỗng nhiên, giống như là một tôn vạn cổ vô địch tồn tại trấn áp tại trong lòng của mình. Một quyền này, quả thực thần linh quỳ gối, chúng sinh phủ phục, có ta vô địch, vạn cổ duy ta, nhưng Khương Vũ ba người, đồng dạng không kê monster bọn hắn độc thân lực lượng. Hoàn toàn chính xác không kịp thời không chi chủ, nhưng ba người liên thủ, thần uy ngập trời, lúc này, chư hiền chúng thánh tụng kinh thanh âm vang lên, phía sau bọn họ hiển hiện rất nhiều dị tượng, có chúng sinh quỳ bái, có thánh nhân che chở, mỗi một cái dị tượng đều là ôm theo vạn thế chi lực. Tựa hồ một cái dị tượng chính là một cái đại thế giới. Ở trong đó phát tán ra khí tức, đều là trấn áp thiên địa. Bát phương vì động, bành, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được loại này va chạm. Lực lượng kinh khủng xung kích cửu thiên thập địa, dòng sông thời gian đều tựa hồ muốn sụp đổ, Ninh Giang nửa bước thiên đế lực lượng, tại loại này quyết đấu trước mặt, cũng lộ ra nhỏ bé, có thể tiếp ta một quyền này. Không tệ, thời không chi chủ hai mắt hé ra, khi hắn hai mắt hé ra thời điểm, tựa như là thiên địa cực chú. Hắn một đôi mắt mặt trời còn muốn chói mắt, để thiên địa vì đó ảm đạm phai mờ. Cả người hắn bạo phát vô thượng khí thế. Hắn chính là một tôn vạn cổ cự phách. Ở đây, hắn vô thượng khí thế tỉnh lại. Thời không chi chủ, hôm nay liền dùng máu của ngươi. Nhuộm đỏ đầu này dòng sông thời gian, Khương Vũ đạp không mà lên. Thân hình hắn tiêu sái. Khí thế hạo nhiên, tựa như đạp thoát tam giới. Khi hắn đạp không mà lên thời điểm, bát phương vì động, tinh thần nhật nguyệt vờn quanh, vô thượng, làm ta không có giết qua sao, đừng nói ba người các ngươi, lại chật vật chiến đấu, ta đều trải qua thời không chi chủ cười lạnh, tại thời khắc này, vô tận sát khí phô thiên cái địa mà đến, hắn chính là một tôn vô thượng cự đầu, tại bước tiến của hắn phía dưới, tại đại đạo của hắn phía dưới. Chư thiên thần ma cũng vì đó kêu rên, sau lưng hắn từ từ bay lên vô tận tấm màn đen. Dạng này tấm màn đen che khuất toàn bộ dòng sông thời gian. Tại tấm màn đen bên trong, tựa hồ chảy xuôi như tràng giang đại hải máu tươi, thầy nằm ngàn vạn, thì tính sao, ngươi cường đại hơn nữa. Đối địch với chúng ta, cũng một con đường chết. Khương Vũ đồng dạng là có vô địch tự tin, không chỉ là hắn. Côn Bằng cùng Mộng Vô Tranh, đều có một dạng tuyệt thế phong thái. Buồn cười, các ngươi ngay cả người quan tâm nhất, đều thủ hộ không được, cũng dám dõng dạc thời không chi chủ bàn tay nâng lên. Trong lòng bàn tay của hắn, hào quang ức vạn sợi, vô tận quang vũ quay chung quanh, ở trong đó, bọn hắn thấy được ba đạo thân ảnh, Bạch Lý, Bách Linh, Côn Bằng nghẹn ngào, Mộng Vô Tranh hai mắt. Cũng là run lên, Tuần Ly, hiện tại thần phục ta, có thể để các nàng trở lại bên cạnh của các ngươi, thời không chi chủ âm thanh lạnh lùng nói. Không cần để ý hắn, Khương Vũ trong mắt hiển hiện vô tận sát khí. Chém hắn, đem hắn luyện thành thời gian chi thư, để chúng ta trở lại quá khứ, tự có thể cứu trở về các nàng, nói. Hắn mắt nhìn Ninh Giang, nói, trận đại chiến này, tại chúng ta mà nói. Sẽ rất gian nan, cũng đem dài đằng đẵng. Sau cùng thắng bại, cũng còn chưa biết, ngươi đi đi, tại cái này còn thừa không nhiều thời gian bên trong, tiến thêm một bước tăng lên thực lực, nơi này liền giao cho chúng ta, sẽ mau chóng chạy đến, Ninh Giang nhìn thật sâu bọn hắn một chút, quay người rời đi, trận đại chiến này, hiện tại không có hắn nhúng tay tư cách, lưu tại nơi này, cũng chỉ là vướng víu mà thôi. P.S. Có quan hệ Bạch Lý cùng Bách Linh, còn có lá Tuần Ly, là quyển sách trước, Côn Bằng cùng Mộng Vô Tranh chỗ yêu người, bất quá cuối cùng các nàng chết rồi, đến phần cuối cũng không có tìm về, Rất nhiều độc giả cũ cũng thật quan tâm các nàng, cho nên nơi này cho cái bàn giao. Hết chương.